Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên môn đúng là một nơi phiền phức mà. Lần đầu tiên thăm dò thiên môn đã có nhiều tu sĩ bỏ mạng, lần thứ hai e rằng sẽ mất nhiều người hơn. Có câu kiến cắn chết voi, tương tự như vậy, nhiều côn trùng động thiên cũng có thể gây ra trở ngại đối với toàn đan. Bọn họ có thể kéo dài một thời gian, nhưng nếu như ở trong bầy côn trùng có vương thì mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy phần. Trùng vương có thể che giấu khí tức, ngụy trang thành côn trùng bình thường, tiến lại gần tu sĩ, cuối cùng chắc chắn là sẽ cho tu sĩ một đòn chí mạng. Bầy trùng dày đặc muốn tìm ra trùng vương đang cố sức che giấu khí tức chắc chắn là một chuyện không hề đơn giản. Giang Thế Bạch trông thấy một tu sĩ vung kiếm, có vô số côn trùng bị bổ làm hai, nhưng cả đàn trùng cũng không hề dao động. Những con côn trùng bị chém làm hai nhanh chóng bị đồng bọn ăn sạch. Sau khi hấp thu năng lượng của đồng bọn, khí tức của chúng lại tăng lên rất nhiều. Diệp Đình Vân cau mày, bất đắc dĩ. Đám côn trùng này còn ăn cả đồng tộc. Giang Thế Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài. Trùng tử ăn đồng tộc không phải là chuyện gì kỳ lạ. Điều đáng sợ nhất là việc chúng lợi dụng lẫn nhau. Nếu như hắn giết chết một con yêu thú đồng cấp, ăn đan dược, luyện chế từ yêu đan của nó và hấp thu năng lượng trong máu thịt, thực lực của hắn sẽ tăng lên tối đa là một phần. Nhưng đám côn trùng này thì khác. Nếu như chúng ăn thi thể một con trùng tương tự, khí tức của chúng sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Hiện tại, chúng tu sĩ giết chúng thì lại giống như là cho chúng thức ăn để tăng level vậy. Giang Thế Bạch có thể cảm nhận được tử khí tràn ra. Trùng tộc giết chết tu sĩ sẽ ăn sạch cơ thể của tu sĩ. Dù vậy, chúng không thể hấp thu tử khí được. Theo lý mà nói, hiện tại Giang Thế Bạch có nhiều cơ hội để hấp thu, có điều kiện. Chẳng qua bây giờ bầy trùng đang ào ào xông đến, mình trốn còn không kịp, cũng không thể phân tâm mà hấp thu tử khí nữa. Chương 316: Không ông, uy lực của không không. Diệp Đình Vân bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu to quỷ dị, là ma huyết đằng truyền âm ở trong tai. Là trùng hoàng, trùng vương ở trong bầy đàn kia. Diệp Đình Vân nhíu mày, đem suy đoán của ma huyết đằng nói với Giang Thế Bạch. Giang Thế Bạch cười khổ, nhất định là có trùng vương đó, chỉ sợ là không chỉ có một con trùng vương đâu. Hắn thầm nghĩ, lần trước mình cùng Diệp Đình Vân thăm dò hẳn chỉ là một góc hoang sơ của bí cảnh. Địa phương này quá quỷ dị, lần trước tới chỉ là những thứ linh tinh, lần này lại toát ra một bầy trùng vô cùng quỷ dị như vậy. Vậy là dưới sự giúp đỡ của con chuột tầm bảo, hai người lập tức trốn xuống dưới. Ma huyết đằng đối mặt với bầy trùng vương lại vô cùng hưng phấn. Nó ẩn núp ở dưới đất, sau đó đem những dây leo mọc lên trên quấn qua bầy côn trùng, sau đó lại lôi tụt xuống dưới đất mà ăn luôn. Giang Thế Bạch đối với đặc trưng thích ăn côn trùng của ma huyết đằng thật ra lại vô cùng ưng ý. Cảm thấy đối phương cũng không có kén ăn, nuôi rất dễ. Hắn thích nhất chính là những con pet dễ nuôi. Sau khi trốn xuống dưới lòng đất, tử khí không được hấp thu dễ dàng nữa. Bất quá, có thể bên ngoài, kể cả tu sĩ lẫn côn trùng đều chết không ít, Giang Thế Bạch vẫn là hấp thu được không ít tử khí. Giang Thế Bạch và Diệp Thiếu Dương, hai người ở dưới lòng đất đã đến mấy canh giờ, đã cảm giác bị một luồng sóng âm đánh sâu xuống. Đám côn trùng đáng chết kìa, kêu thật là khó nghe đó. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch có chút lo lắng. Ngươi không sao chứ? Sóng âm công kích thời điểm mới tỏa ra, khí huyết trong cơ thể của Diệp Đình Vân quay cuồng, cảm giác như muốn thổ huyết. Bất quá hắn y rất nhanh đem cơ thể mộc hóa. Sau khi cơ thể mộc hóa, cảm giác lại dễ chịu xuống. Sóng âm công kích của trùng tộc liền giảm đi. Con chuột tầm bảo không chịu nổi, liền chui vào trong túi linh khí mà trốn. Ma huyết đằng đối với trùng tộc là vô cùng thích thú, nhưng thật ra cũng không có phản ứng nhiều. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, công kích sóng âm này làm cho hắn cả người rất khó chịu. Nếu như là toàn đan trung kỳ tầm thường, dưới từng đợt công kích sóng âm như vậy, chỉ sợ rằng là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng Giang Thế Bạch trung quy cũng không phải là tu sĩ tầm thường. Hắn vẫn miễn cưỡng chống chịu. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên khí ở trên người hình thành một tầng kết giới bảo vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.